Chương 1128, sụp đổ. Chương 1128, sụp đổ. Ta sai rồi. Tại một mảnh hồng kỳ phấp phới quần cuộn sóng nhiệt bên trong, Lý Diệu não vực kích động đã đến cực hạn, thần hồn tại mạnh mẽ cộng minh trong không ngừng bành trướng, phảng phất giống như một tầng vô hình bích trướng ầm ầm vỡ tan, một cái càng lớn, càng bao la thế giới chậm rãi hiện hiện. Tại nơi này toàn bộ thế giới mới ở bên trong, thần hồn của hắn giống như là dưới ánh trăng tuyết nguyên đồng dạng tỉnh táo, thông thấu, yên lặng. Trở về thiên nguyên giới về sau mỗi một giây, đều hóa thành một đạo ý niệm trong đầu, ngưng kết thành một mảnh óng ánh sáng long lanh bông tuyết, tại nơi này trong trẻo nhưng lạnh lùng tuyết dạ trong thế giới bay lả tả. Cho tới giờ khắc này, Lý Diệu mới ý thức tới, chính mình đã từng phạm vào cỡ nào nghiêm trọng sai lầm. Ta từng cho là mình bị toàn bộ liên bang từ bỏ, tất cả mọi người không tín nhiệm ta, ta hủy khuất, ta phẫn nộ, ta phiền muộn tới cực điểm, thậm chí thiếu một ít rơi vào hắc ám thâm nguyên. Nhưng là, trái lại muốn, ta vừa lại thật thà triệt triệt để tín nhiệm qua đồng bào của mình, tín nhiệm qua sở hữu liên bang người sao đã từng, ta có vô số lần cơ hội, có thể tại trước mặt mọi người nói ra thân phận của mình, lấy được ủng hộ của bọn hắn, nhưng ta không có làm như vậy. Có phải hay không tại tiềm thức chính giữa, ta cũng không có triệt để tín nhiệm bọn họ, ta cho rằng bọn họ bất quá là tay trói gà không chặt người bình thường, không có khả năng nhìn thấu cái này âm mưu. Mặc dù khám phá, cũng không giúp được ta cái gì, chỉ biết cho ta tăng thêm vô cùng phiền toái. Cho nên, ta mới có thể lần lượt cùng bọn họ sát bên người mà qua, lựa chọn bí mật thẩm thấu, một mình chiến đấu hăng hái, ý đồ đơn thương độc mã đến ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt thế giới. Mặc dù đã đến nhất đến bước đường cùng thời điểm, ta nghĩ đến cũng chỉ là Đinh Linh Đăng, Mạc Huyền giáo sư những tu chân giả này, nhưng lại không muốn qua, ta còn có thể dựa vào bọn hắn. Dựa vào thiên thiên vạn vạn người bình thường ta sai rồi, thật sự sai rồi các đồng bào của ta, sở hữu tại đây mảnh thổ địa bên. Trên vất vả cày cấy, chăm chú sinh hoạt mọi người, có lẽ quả đấm của bọn hắn không đủ trọng, tốc độ không đủ nhanh, tính toán lực cũng không có tu chân giả cao như vậy, nhưng bọn hắn cũng không phải ngốc núc ních ngồi đợi lấy được cứu vớt đối tượng, bọn hắn cũng có tình cảm của mình, cũng có lập trường của mình, cũng có chính mình suy nghĩ năng lực. Càng có chính mình ý chí chiến đấu tu chân giả đương nhiên phải bảo vệ người bình thường. Nhưng người bình thường cũng có thể bảo hộ tu chân giả à, hiện tại ta đây, không phải là đang bị bọn hắn, bị thiên thiên vạn vạn người bình thường bảo hộ lấy, người ủng hộ, khích lệ lấy, cộng minh lấy ư? Không bảo hộ cái từ này, quá đơn bạc rồi, căn bản không đủ để hình dung chúng ta quan hệ trong đó. Cũng không có ai bảo vệ ai thuyết pháp, tu chân giả cùng người bình thường, đều là cùng một chỗ kề vai chiến đấu chiến hữu. Chúng ta chỉ là tại bất đồng trên cương vị, dùng bất đồng phương thức. Thủ hộ lấy cộng đồng gia viên, cộng đồng thân nhân, cộng đồng tương lai. Rầm rầm, Lý Diệu tại não vực trong điên cuồng hét lên ra từng cái chữ, phảng phất đều hóa thành một đạo y mắng tia chớp, đem cái này phiến toàn bộ thế giới mới chiếu rọi như là ban ngày. Ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng ngời, nắm đấm càng nắm càng chặt, huyết nhục ở chỗ sâu trong mỗi một cái tế bào đều tại phát ra hoàng trung đại lữ giống như thanh âm. Mà chất chứa tại thần hồn chỗ sâu nhất đạo tâm, giống như là mềm rủ. Xuống mở ra, vô hạn tuần hoàn hoa sen giống như, không ngừng tách ra, tách ra, tách ra. Lý Diệu mỉm cười, trải qua đây hết thảy, lại quay đầu phục bản. Hắn phát hiện Lữ Túy cùng người yêu nước tổ chức âm mưu, thật sự không đáng giá nhắc tới. Những cái gọi là này người yêu nước lực lượng căn nguyên, tiểu là lừa gạt, tiểu là chặt đứt hắn và tất cả mọi người ở giữa tín nhiệm, cắt liệt quan hệ của bọn hắn. Đương tín nhiệm bị chém đứt, hắn không tin sở hữu liên bang đồng bào, mà sở hữu đồng bào cũng không biết nên như thế nào tin tưởng hắn lúc, đơn thương độc mã hắn, giống như là một đầu đâm vào sâu không thấy đáy đầm lầy, tại một mảnh màu đen trong mê cung căn bản tìm không thấy đường ra. Khi đó người yêu nước tổ chức, lộ ra được bao nhiêu thần bí khó lường, có mặt khắp nơi, biết trước, thao túng hết thể thế. Nhưng mà, đương hắn bắt đầu thử tín nhiệm Đinh Linh Đăng, tín nhiệm Mạc Huyền giáo sư. Tín nhiệm quá Xuân Phong, tín nhiệm tất cả mọi người về sau, nhìn như cường đại người yêu nước tổ chức, giống như là trong gió cắt tháp, chồng chất được lại cao, cũng sẽ ở lập tức sụp đổ. Nếu như hắn có thể sớm một chút tỉnh ngộ đến đạo lý này, có lẽ toàn bộ cục sẽ có càng thêm trực tiếp phá giải phương thức. May mắn, hiện tại còn không tính quá muộn. Lý Diệu cảm giác được, chính mình mỗi một mảnh ý niệm trong đầu ngưng kết bông tuyết, tất cả đều rơi vào đạo tâm ở chỗ sâu trong. Lại đang tuyết dạ bạch liên giống như đạo trong nội tâm, ngưng đã luyện thành giọt giọt huyền diệu khó giải thích tinh dịch, theo xương sống, chậm rãi chảy vào đan điền. Trong đan điền, kim đan loạn chiến, loang thoáng, phảng phất có thể nghe được một tiếng nhẹ nhàng ngáp, như là một cái nho nhỏ trẻ mới sinh, tại dài dòng buồn chán trong lúc ngủ say, phát ra tiếng thứ nhất nỉ non. Lý Diệu trong nội tâm khẽ động, biết rõ từ khi trước đó lần thứ nhất chính mình chém vỡ tâm ma, kích phát nguyên anh hạt giống về sau, lại trải qua từng tràng lịch lãm rèn luyện, không ngừng gột rửa thần hồn, không ngừng rèn luyện đạo tâm, không ngừng xem kỹ thậm chí khảo hỏi mình, rốt cục tại mấy chục vạn đồng bào thần hồn cộng minh ở bên trong, nên đón nguyên anh nảy sinh, cái này có lẽ còn không phải chân chính nguyên anh cảnh giới cũng đã làm hắn thật sâu nhận thức đến nguyên anh kỳ cùng kết đan kỳ bất đồng. Cái gọi là kim đan cùng nguyên anh, cũng không phải khí lực càng lớn, tốc độ nhanh hơn, tính toán lực rất cao ca cờ loa y đơn giản khác nhau. Là trọng yếu hơn là, lực lượng cùng ý thức độ cao thống nhất. Tại kết đan cảnh giới, lực lượng tiểu là lực lượng, tư tưởng tiểu là tư tưởng, có lẽ cơ duyên xảo hợp, đạt được một ít linh đan diệu dược, tuyệt thế thần thông, hơn nữa một chút vật khí, có thể thu cờ đờ y sinh trừ nở dê ra một thân hủy thiên diệt địa man lực, trở thành kim đan cường giả nhưng man lực cường thịnh trở lại, cũng không biết lực lượng từ đâu mà đến, lại nên chính thức dùng ở phương nào, cuối cùng là lực lượng kẻ tù tội, bản năng nô lệ, đần độn, nước chảy bèo trôi mà thôi. Mà tới được nguyên anh cảnh giới, lực lượng cùng ý chí độ cao thống nhất, mới có thể minh bạch lực lượng bổn nguyên cùng quy túc, mới có thể chính thức dùng sức lượng, đến quán triệt tư tưởng của mình, ý chí của mình đạo tâm một câu, có lẽ trèo lên nguyên anh cảnh giới về sau. Một gã tu chân giả mới có thể chính thức nhìn rõ ràng, chính mình đến tột cùng vì sao mà chiến một mặt hơi có vẻ cổ xưa, còn dính nhuộm loang lô vết máu cựu tinh thăng long dưới chiến kỳ, Lý Diệu chậm rãi. Mở ra hai con người. Có như vậy trong tích tắc, mắt của hắn ngọn nguồn phảng phất ẩn chứa mấy chục vạn đạo tinh mang, giống như là mấy chục vạn người bình thường chiến ý hết thể ngưng tụ đã đến cặp mắt của hắn ở bên trong, do hắn cái này đại biểu kích phát ra đến mà hạ trong tích tắc. Mấy chục vạn đạo tinh mang, đều hút vào thần hồn ở chỗ sâu trong, Lý Diệu hai con ngươi khôi phục tinh khiết màu đen, chỉ có tại đồng tử chỗ sâu nhất, mới có thể ẩn ẩn chứng kiến một vòng ám kim sắc lưu quang Lý Diệu đem mặt này. Trải qua qua vô số chiến hỏa xâm nhập, từng tại mấy chục phiến trên chiến trường khích lệ qua ngàn vạn người cựu tinh thăng long chiến kỳ gánh tại đầu vai, tại mấy chục tên tàn tật xuất ngũ lao binh tún tụng xuống, ngẩng đầu đỡ ngực. Không che giấu chút nào chính mình hừng hực thiêu đốt hoàn toàn mới khí diễm, ánh mắt đâm thẳng giữa không trung ẩn tinh hào bốn phía linh năng hộ thuẫn đều phát ra trận trận rung động, phảng phất bị chính thức công kích Lữ Túy, ngươi đã xong Lý Diệu. Từng chữ nói ra, chém đinh chặt sát, từng chữ đều giống như một khỏa linh năng bạo đạn, hung hăng oanh tại ẩn tinh hào linh năng hộ thuẫn bên trên. Ẩn tinh hào ở giữa không trung lay động bất định, phảng phất là ngàn vạn dân chúng khôn cùng lửa giận bên trong một thuyền lá lênh đênh. Phí công địa dây rủa lấy. Ngươi vì khơi mào thiên nguyên cùng huyết yêu lượng giới chiến tranh, bày ra liên bang trên quảng trường đối với chủ tịch quốc hội ám sát, còn hại chết hơn vạn tên người vô tội đồng bào. Đây hết thảy, bằng chứng như núi, sở hữu chứng cứ đều tại trên tay của ta ngươi vì trôn vùi chứng cứ. Vợ y ma không để ý tại đây tụ tập mấy chục vạn người, như toan dùng tinh từ pháo, đem ta cùng vô số đồng bào cùng một chỗ nổ chết ngươi sở tác sở vi. Đâu chỉ vượt ra khỏi tu chân giả giới hạn, quả thực đột phá. Thân vì nhân loại điểm mấu chốt Lữ Túy, chứng cơ vô cùng xác thực, vạn chúng nhìn chừng chừng, ngươi còn có cái gì có thể nói bí kiếm cục trưởng Lữ Túy ta biết rõ ngươi ở này chiếc tinh thạch chiến hạm bên trong như ngươi không thẹn với lương tâm, đang tại mấy chục vạn đồng bào mặt, đi ra cùng ta đối chất ta Lý Diệu từng cái chữ, cũng không có so rõ ràng địa truyền tống đã đến chúng quanh mấy vạn người trong thai, làm cho mọi người trong thời gian ngắn nhất. Sơ bộ biết rõ ràng phát sinh hết thảy. Như thế nghe rợn cả người tin tức, tự nhiên lại khiến cho một mảnh xôn xao, vô số người quang hướng lên bầu trời ánh mắt càng thêm mê hoặc cùng phẫn nộ. Bọn hắn không biết Lý Diệu nói thật hay giả, lại biết Lữ Túy Thủy Trung đều không có hiện thân. Lý Diệu quang minh chính đại, Lữ Túy lại giấu đầu lộ đuôi, song phương đối lập phía dưới, người bình thường tự nhiên đã có lập trường. Tàn tật lao binh trùng trùng điệp điệp đang bao vây. Những chung với kia Lữ Túy bí kiếm sứ nhóm, tại đám ma cũ xem thường ánh mắt nhìn soi mói, càng là xấu hổ đến xấu hổ vô cùng, quả thực muốn hóa thành một bãi gành ô nước, chạy tới trong đường cống ngầm đi ẩn tinh hào bên trên, Lý Diệu từng cái lời hóa thành một đạo vòi rồng, quét ngang mỗi một tòa khoang, tại mỗi một gã người yêu nước trong lỗ thai ông rung động. Sở hữu người yêu nước đều sắc mặt trắng bệnh, không phản bác được. Lữ Thúy tóc rối tung, làn da vàng như nến, như một đoạn gỗ mục. Lão nhân ban lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh tăng trưởng, tinh khí thần lại như là bỏ chó đồng dạng phía sau tiếp trước ly khai thân thể của hắn. Hiện tại, Lý Diệu Tiểu thoải mái đứng tại trên mặt đất, hắn có thể dùng tình từ pháo dễ dàng tập trung Lý Diệu. Cái kia lại có làm được cái gì đâu. Lữ Túy vùng vây thật lâu, hai tay run rẩy tại màn sáng bên trên duỗi lại co lại, rụt lại duỗi thân, rốt cục thở dài một hơi, chán nản ngã xuống trên ghế ngồi. Hắn cảm giác đã đến ba đạo tuyệt cường khí thế hàng lâm. Đó là ba gã chiến đấu nguyên anh, tại liên bang trong bị trở thành chiến thần tồn tại, rốt cục đuổi tới ba gã chiến thần vốn là bí kiếm cục mời về đến chém giết huyết ma Lý Diệu, lại không phải người yêu nước tổ chức thành viên, hoàn toàn bị hắn lừa gạt đến, giờ phút này đuổi tới, vậy là cái gì chuyện tốt huống chi. Lữ Túy thông qua giam khống màn sáng chứng kiến, liên bang hội nghị cao ốc từng cái không trung bình đài toàn bộ mở ra. Mấy trăm tên nghị viên cùng cường giả nhao nhao bay ra sở. Hữu nghị viên cùng cường giả đều đã nhận được thông chi, biết rõ hôm nay bên ngoài cử hành thắng lợi đại du ảm, đi, có thể so với so sánh ồn ào một ít. Hơn nữa, phụ trách liên bang hội nghị cao ốc thủ vệ công tác, cũng rất có một ít người yêu nước tổ chức thành viên, thông qua bọn hắn, đem cao ốc bốn phía cách âm phụ trận, bình tế phụ trận đẳng cấp điều cao một chút, ngăn cách đến từ ngoại giới đại bộ phận chấn động. Cũng không khó khăn. Cho nên, ngay từ đầu bọn hắn ở bên ngoài huyên náo, bên trong nghị viên cũng không có phát giác được. Chỉ có điều, dù thế nào che đậy, cũng có cực hạn. Lúc này Lý Diệu đều nhanh muốn ở bên ngoài khai cá nhân buổi hòa nhạc rồi y, bên trong nghị viên cùng cường giả cũng không phải đầu heo ba, làm sao có thể còn cảm giác không đến đã xong. Lữ Túy cười khổ một tiếng, ánh mắt có chút tán loạn địa nhìn qua phương Bắc. Đó là đại hoang ở chỗ sâu trong. U ám tuyệt vực phương hướng. Ít nhất, tao y hàn ở cái này một phương diện, là triệt triệt để địa thua canh năm đưa lên hôm nay vốn thật không có muốn canh năm, bởi vì phía trước mấy chương tất cả đầu tuyến quá nhiều, thật sự rất khó tả, buổi sáng 6 điểm tiểu cân nhắc, đến tối mới viết xong 4 chương, thật sự tinh bị lực tận dô y nhưng là đầu dô y, mọi người phản ứng đều rất kịch liệt, lại đích thật là thăng cấp trước mắt, lao ngưu hay vẫn là khẽ cắn môi. Một hơi viết xong A coi như là sẽ giúp các vị cao khảo thi các bằng. Hữu trợ trợ hứng thêm cố gắng lên bất quá ngày mai thật sự chỉ có thể giữ gốc hai canh dô y nguyên nhân sao. Một mặt là mấy ngày nay thật sự có chút tiêu hao, ngày mai muốn chậm rãi, sửa sang lại mạch suy nghĩ. Một phương đỉ hệ nở kha cờ rất đơn giản, từ hai chữ. Ma thú các vị huynh đệ tỷ muội đều có thể hiểu được A giống giống.